Em tôi ưa đứng nhìn trời xanh xanh, mang theo đôi mắt buồn vương giấc mơ, vu vơ đắm đuối theo ngàn áng mây. Bao đêm thâm đêm trên trời đầy sao sáng, buồn vương man man theo lời gió gieo lời thơ. Trầm tư xe sắt từ lòng đắm theo đàn khóc, bao nhiêu nước mắt chôn sầu đắm cho lời thơ. Giờ này em hát câu chiều mơ, bao giờ tôi về gần em cùng đêm. Nay trăng, nay sao chia nhé em. Trăng sao dâng nghĩ thơ, mây bay khắp trời, thuyền tình lung linh trong khói sương lam. Ngày về xa quá người ơi, em mơ tiếng sáo dập dìu bên trăng. Đêm đêm u tối về đây thắp sao, dư âm tiếng hát vương buồn mắt buông. Tôi xin gió biếc ngợi màu suối tóc, đừng quên em nhé, môi còn thắm duyên còn xanh. Đèn trang phố sáng huy hoàng sáng hơn màu nắng, cho anh giọt thắm đem về nhớ những lời thơ. Đường đời anh muốn em còn mơ, bao giờ tôi về gần em cùng đêm. Nay trăng, nay sao chia nhé em. Trăng sao dâng ý thơ, trong khói sương lam. Ngày về xa quá người ơi, trăng sao dâng ý thơ, mây bay khắp trời, thuyền tình lung linh trong khói sương lam. Ngày về xa quá người ơi.